Kamen Rider xâm lấn comic, chương 258, giảo hoạt Loki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên bầu trời xung quanh Steve cùng Loki chiến đấu, Falcon thân ảnh bay xung quanh nhầm. Tại Steve cùng Loki kéo dài khoảng cách lúc Sam trên tay hai trường súng không ngừng bắn ra từng viên đạn bay về phía Loki. Vô số viên đạn bắn lên người Loki, tuy nhiên phổ thông viên đạn không thể xuyên qua được Loki phòng ngự. Từ sau lưng Sam ba lô phóng ra ba cái tiểu hình phi hành khí hướng về phía Loki phóng đi. Tại ba đầu Red Wing bay tới lúc Loki vung vẩy trong tay quyền trượng đem Red Wing cho đánh nát. Oanh, một đạo lam sắc chùm sáng từ Loki trên tay tâm linh quyền trượng phóng ra ngoài. Thấy vậy Sam thân thể ở trên không trung cấp tốc nghiêng người, tránh thoát bay tới chùm sáng. Hiu, Steve đem trong tay Vibranium tấm khiên ném ra ngoài, đem Loki đụng bay ra ngoài. Từ dưới mặt đất đứng dậy Loki thần sắc phẫn nộ, hai tay phất lên, mấy đạo phong đao xuất hiện bay về phía Steve. Thấy vậy Steve nhanh chóng đem tấm khiên chắn trước người. Từng đạo phong đao đánh tới, tạo thành từng trận phong áp đem Steve cho đẩy lùi liên tục về phía sau mấy mét. Ngay lúc này Loki thân ảnh bỗng nhiên biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện tại Steve phía trên, trong tay quyền trượng đâm xuống. Dẹt, dẹt, dẹt, bỗng nhiên từng đạo bạch sắc lôi điện xuất hiện đánh lên Loki trên người, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đủ rồi Loki, ngươi không thể chống lại tất cả chúng ta. Chấm chấm, Thor lớn tiếng quát, từ dưới mặt đất đứng dậy Loki nhìn về phía Thor cười lạnh một tiếng. Ngươi nói đúng, ta không thể đánh lại các ngươi. Vừa dứt lời từ phía xa phóng đến mấy đạo tia sáng. Thấy vậy Thor không khỏi biến sắc, trong tay Mjolnir quay tròn, một tay khác đem Steve bắt lấy, sau đó bay ra phía xa. Bùm, bùm, bùm, chỉ thấy từ xung quanh cao ốc đi ra mấy chục cái dữ tợn thân ảnh, trên tay cầm lấy một thanh công nghệ cao vũ khí. Chính là người Chitauri, ta có mang theo người tới a, nhìn xem xuất hiện Chitauri, Loki cười lạnh một tiếng. Loki thân ảnh ngay lập tức biến mất khỏi chỗ, tại mấy cái này dữ tợn Chitauri thân ảnh xuất hiện liền không ngừng đối với đám người tiến hành công kích. Natasha điều khiển máy bay tiến hành tránh thoát bay tới tia sáng, đồng thời tiến hành làm ra phản kích. Máy bay chiến đấu bên dưới súng máy không ngừng phóng ra từng tia hoa hoa, vô số viên đạn bay ra ngoài, đem từng cái Chitauri người cho chém giết. Falcon ở trên không trung cũng không rảnh rỗi, không ngừng tránh thoát phóng tới chùm sáng, đồng thời làm ra phản kích. Trên bầu trời mây đen kéo đến, từng tia lôi điện gào thét. Bạch sắc lôi điện từ trên bầu trời truyền xuống Mjolnir bên trong. Thor đem trong tay Mjolnir nhắm thẳng về phía Chitauri đám người, từng đạo lôi điện phóng ra ngoài, xuyên thủng Chitauri thân thể. Lôi điện công kích phạm vi vô cùng lớn, đem toàn bộ Chitauri người cho bao trùm vào bên trong. Loki tên này lại tiếp tục đem Chitauri người tới nơi này, cũng không biết là còn bao nhiêu người như vậy. Nhìn xem nằm dưới đất mấy chục cái Chitauri binh sĩ thi thể, Steve thần sắc khó coi nói. Không có cổ máy trợ giúp, hắn chỉ có thể đưa một ít tới một lần, cho nhiều như vậy Chitauri người tới nơi này, xem ra là hắn muốn giữ chân chúng ta để kéo dài thời gian. Thor nhìn xung quanh nói, Natasha, mau đem chuyện này báo cho Rosen, Loki đã chạy thoát, cho người tới nơi này dọn dẹp. Steve Rogers nói, ta minh bạch, các ngươi cũng nên quay về đi. Ở trên máy bay chiến đấu Natasha nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đám người liền quay về máy bay chiến đấu, trở về Smart Brain căn cứ. Tại đám người rời đi không lâu, một đám người nhìn qua như người của quân đội chạy tới, đem hiện trường cho phong tỏa. Đồng thời tại lúc đó ở Hồng Kông bên kia cũng gặp phải tương tự trường hợp, Loki cùng một tiểu đội Chitauri người đột nhiên xuất hiện. Tại Steve đám người đuổi tới lúc Loki cũng đã trốn thoát, chỉ để lại một đám Chitauri binh sĩ đang cùng một ma pháp sư nhóm người chiến đấu. Cộng thêm Avenger trợ giúp Chitauri binh sĩ rất nhanh liền bị tiêu diệt, pháp sư nhóm cũng lui về thánh điện. Mặc dù đối với những cái này ma pháp sư rất tò mò nhưng Rosen đã ra mệnh lệnh cho nên không có ai làm khó hay tiết lộ về ma pháp sư sự tình. Cũng bởi vì những chuyện này mà hỗn loạn bắt đầu xuất hiện, bất cứ ai cũng biết là có người ngoài hành tinh xâm nhập vào trái đất bên trong, các quốc gia đều bắt đầu hành động. Lúc này, tại Smart Brain căn cứ bên trong phòng nghiên cứu. Hỗn đản Loki, Tony tiếng rộng giận truyền khắp phòng thí nghiệm, qua một hồi nghiên cứu cùng truy tìm Tony cùng Bruce liền tìm được Tesseract tung tích. Hiện tại cả Loki cùng Tesseract đều đã tìm được tung tích, bọn hắn lúc này đều đang ở một nơi mà không ai ngờ đến. Stark công nghiệp cao ốc. Stark công nghiệp cao ốc vừa được cải tạo qua toàn bộ đầu được vận hành bằng năng lượng của lò phản ứng hồ quang, có thể hoạt động liên tục trong vòng 2 năm. Để có thể khởi động Tesseract thì cần phải có một lượng khổng lồ năng lượng, cho nên Loki lựa chọn Stark cao ốc làm nơi mở ra cánh cổng cũng là điều dễ hiểu, cũng rất phù hợp với Loki ưa thích vạn chúng chú mục phong cách. Đồ vật của mình bị người khác sử dụng, Tony lúc này đang sắp nổi điên. Lên đồ đi, chúng ta sẽ đi gặp hắn, lần này tốt nhất nên để hắn không đứng nổi. Rosen nhìn hai người nói, ta sẽ là người đánh hắn, nếu có ai muốn tham gia thì xếp hàng đi. Ta phải cho hắn biết đụng vào Tony Stark đồ vật sẽ có ra sao hậu quả. Tony giận dữ nói, đã tìm được Loki tung tích, toàn bộ Smart Brain chiến đấu nhân viên đều được huy động. New York nhưng là bọn hắn địa bàn, Loki dùng New York làm nơi mở cổng chính là khiêu khích bọn hắn. Rosen muốn để cho Loki cùng Chitauri người thấy, Smart Brain cũng không phải dễ trêu vào. Cách chương.